Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 76, sự tình kết thúc. Dầm, toàn bộ rắn quái thân thể, toàn bộ bị Shirakawa dùng ma trượng rời vào trong ao, lạnh như băng thủy dịch, thoáng cái tràn đến Shirakawa cùng Harry cổ chân. Tạp đô la chỉ đô la trùng, Harry mang theo Ginny đi làm địa phương. Shirakawa nghiêng đầu qua, hướng về phía Harry nói. Ồ, Harry nghe vậy, liền vội vàng đỡ Ginny, hướng trở về trên đường đi tới. Đi tới làm nơi. À, Shirakawa nhìn Harry đỡ Ginny bỏ đi, nhẹ nhàng đạp lên chân phải, thoáng cái dẫm đạp ở trên mặt nước. Sau đó đem chân trái giống vậy nâng lên, cả người trực tiếp đứng ở trên mặt nước. Đóng băng thời khắc, Shirakawa nhẹ nhàng vung lên ma trượng, trượng nhọn bên trong phun ra gió tiết khí đông, hướng chôn rắn quái ao nước, chính là một trận bão táp. Ồ, Harry đỡ Ginny lội nước đi tới khô giáp địa phương, quay đầu nhìn Shirakawa lần hai sử dụng đóng băng nguyền rủa, không khỏi kinh ngạc xuống. Hắn nguyền rủa dùng thật là lợi hại. Ginny không khỏi nói, đúng a. Harry từ trong thâm tâm gật đầu, so Hermione còn lợi hại hơn. Rắc rắc, Shirakawa đem còn nhỏ ướt cước phí đường thủy đạp phải khối băng trên, dùng sức dẫm dẫm, toàn bộ ao nước bị hắn đông thành băng đống, mà rắn quái cũng bị băng nhốt ở bên trong, chia năm xẻ bảy. Shirakawa đi ở khối băng phía trên, đi tới rắn quái trên phần đầu mặt, nhẹ nhàng dùng ma trượng vừa gõ, lấy ma pháp của hắn là không có cách nào dùng chia năm xẻ bảy nguyền rùa trực tiếp biến thành rắn quái đầu, cho nên áp dụng loại này vô cùng phương pháp, đông cứng băng bên trong rắn quái đầu, trong nháy mắt theo khối băng cùng một chỗ bị đánh chia năm xẻ bảy, tanh hôi máu tươi cùng vụn băng bay tán loạn bốn phía. A, Harry híp híp mắt, mà Ginny cũng nghiêng đầu đi, quá máu tanh. Được, Shirakawa đem ma trượng thu hồi, sau đó ung dung nhặt lên trên đất phân viện mũ, đi về phía Harry cùng Ginny. Nhanh đi về, John nên gấp chết, Shirakawa nói. Hả? Đương nhiên. Harry nhìn Shirakawa có chút sau lưng sợ hãi, kia một cái chia năm xẻ bảy nguyền rủa đem rắn quái đầu đánh cho thành hình dáng, phỏng chừng có thể đủ hắn làm mấy đêm ác mộng. Shirakawa cùng Harry che chở Ginny lại trở lại núi nhỏ quật trong thời điểm, John chính đang đối với Lockhart nghĩ linh tinh, gấp gáp vô cùng, khi thấy đá vụn rời đi sau đó, đứng ở Harry bên người Ginny lúc, không khỏi thoáng cái nhào tới, ôm chặt muội muội. John, làm rất tốt. Shirakawa nhìn nằm trên đất, bị trói thật chặt Lockhart, không khỏi nói. Các ngươi vì cái gì như vậy đối phó Lockhart giáo sư? Ginny rất suy yếu, nhìn bị trói với tầm một dạng Lockhart, không khỏi hỏi. Nàng cũng không thích người này, nhưng là lại cũng nghĩ không ra, thân là học sinh Shirakawa đám người, vậy mà sẽ như vậy đối đãi thân là giáo sư Lockhart. Hắn không một chút nào xứng làm giáo sư. John cơ hồ cắn răng nói. Được, John. Hiện tại đừng bảo là những thứ này. Chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp lên đi. Harry kéo John, sau đó chỉ không biết dài bao nhiêu ống nước nói. Ta thử qua, không bò lên nổi. John lắc đầu một cái. Ly, một tiếng thanh thúy tiếng vang từ kéo dài trong vòi nước truyền tới. Một nói hồng quang đập xuống đến, rơi vào trước mặt mọi người. Chính là một chỉ có Kurenai vũ vàng mỏ kiêm kim sắc lông đuôi xinh đẹp chim tước, là Fox, Đặng Bất Lợi phái thêm đến. Đúng, Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư nói qua, Phượng Hoàng có thể chịu đựng bất kỳ trọng lượng, nó có thể dẫn chúng ta đi lên. Harry nhìn rơi xuống Phượng Hoàng Fox, không khỏi kinh hỉ nói. Ly, có một thân Kurenai vũ Fox, phát ra một tiếng thúy minh, phảng phất đồng ý Harry nói. Hai cánh rung một cái, rơi vào Shirakawa trên người. Có lẽ, như vậy đi. Shirakawa nắm lấy Lockhart, tiếp lấy chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, Phượng Hoàng mang theo hắn và Lockhart bay lên. Hắn và Lockhart trọng lượng cơ thể, đối với Phượng Hoàng mà nói, tựa hồ là một trang giấy một dạng. Tiếp lấy Phượng Hoàng hai cánh rung một cái, trực tiếp đem Shirakawa liền với Lockhart, trực tiếp mang theo từ nước trong đường ống bay lên. Nhìn qua, muốn từng nhóm vận chuyển. Otori âm thanh gào thét bên trong. Shirakawa xách Lockhart, bị Fox móng vuốt nắm, bay qua dài rằng giặc ống nước nói. Hai mắt tỏa sáng bên trong. Đã ra đường ống, chân thể trầm xuống, bị Fox buông ra, bị Lockhart trọng lượng khu vực. Thiếu chút nữa không có mềm té xuống đất. Aaron tiên sinh, gặp lại ngươi. Ta thật, McGonagall nhìn bị Fox từ cống thoát nước hạ sách đi ra Shirakawa. Không khỏi miệng không môi khẽ run. Không nói ra lời, Shirakawa thiếu chút nữa không có ngã xuống. Mới vừa đứng lên, còn không có định thần. Liền nghe được McGonagall giáo sư nói. Ngẩng đầu lên, nhất thời ngây người. Bởi vì ở trước mặt hắn, không chỉ McGonagall giáo sư, còn đứng Snape cùng hắn nhà mình học viện viện trưởng Flitwick, cùng với Sprout vân vân mấy cái giáo sư, còn có mấy đứa trẻ đây. Sprout ngay cả vội vàng hỏi, mà Fox thoáng cái lần hai đi vòng vèo đi xuống. Ngoài ra, có thể hay không giải thích một chút? Hắn vấn đề, Snape chỉ bị trói với tầm một dạng Lockhart. Ân, Shirakawa nhếch miệng, hắn đang suy nghĩ chính mình nên nói cái gì cho phải. Ô, Lockhart nhìn rất nhiều giáo sư, lòng như lửa đốt, thân hình giãy giụa, ô lên tiếng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mấy cái giáo sư hai mắt nhìn nhau một cái, từ Sprout giáo sư khom người giúp Lockhart biết sợi dây. Trên thực tế, cái này sợi dây chỉ cần Flitwick một cái nguyền rủa liền có thể mở ra. McGonagall làm như không thấy, hướng Shirakawa nghiêm nghị hỏi, Lockhart giáo sư ở phía dưới, muốn đối với chúng ta dùng trí nhớ nguyền rủa, bị ta phát giác, sau đó cùng Harry cùng một chỗ, đưa hắn đánh ngất xỉu, sau đó trói lại. Shirakawa nháy thoáng cái con mắt, cái gì? McGonagall giáo sư thoáng cái trừng đại con mắt, nói láo, ngươi là nói láo hài tử. Lockhart vừa bị Sprout giáo sư mở ra trói trên người sợi dây, nhất thời cãi, Lockhart giáo sư, ngài trước im miệng thật sao? Snape sắc mặt rất âm trầm, nhượng Lockhart im miệng, sau đó quay đầu, nhìn Shirakawa, Rai tiên sinh, ta rất hoài nghi ngươi nói chuyện nội dung. Ngươi là nói, mấy người học sinh các ngươi, cùng một chỗ đánh ngã một cái giáo sư. Vâng, ta là một tên giáo sư. Hắn đang nói dối. Lockhart ngay cả vội vàng nói. Harry có thể làm chứng. Chúng ta đi tìm Lockhart thời điểm. Hắn chính tại thu thập hành lý. Muốn chạy, John nóng lòng ghi ni an nguy. Liền kéo hắn tới. Sau đó phát hiện cái này mật thất. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống. Đi xuống sau này, Lockhart muốn đem cái này cái sự tình trải qua chiếm làm của mình. Cho nên muốn đối với chúng ta dùng quên mất nguyền rủa. Trên thực tế, hắn lúc trước sách nội dung, theo chính hắn từng nói, đều là lấy từ khác. Đừng, vu sư trải qua, sau đó hắn đối với. Đúng, cái kia vu sư dùng quên mất nguyền rủa. Shirakawa nháy nháy con mắt. Hắn có chút hối hận, ở phía dưới vì cái gì chưa cho Lockhart một cái ngoài ý muốn. Hiện tại chọc nhiều phiền toái như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.